Vô tình nuôi chúng boss mặt thế. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ người cha không ngờ rằng Bạch Tô lại chủ động đến tìm hắn. Nghe Bạch Tô nói rằng năng lực dị thường của cô ta lại có tiến triển, không cần phải cắt thịt máu rồi để xương và cơ bắp mọc lại rồi khép lại. Trong lòng hắn có chút đê, a, o động, quay đầu nhìn đứa con trai cúi đầu u ám. Tiểu Hảo, con nói thế nào? Vương Hảo đương nhiên biết bố hắn muốn tiết kiệm tiền. TBC Terong thời tận thế, tích cóp được một chút gia sản không phải là dễ. Nếu có thể tiết kiệm một chút thì tất nhiên là tốt. Những thứ đó không phải hắn giành lại được. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, còn phải dựa vào bố nuôi. Mặc dù trong lòng hắn không yên, nhưng hắn cũng không có lập trường để nói gì. Im lặng một lúc rồi hỏi Bạch Tô. Lúc chữa bệnh, bố tôi có thể ở bên cạnh xem không? Bạch Tô lập tức lắc đầu. Tiêu hao khi tôi chữa bệnh rất lớn, đến lúc đó tôi phải dọn sạch, nếu không thì sự an toàn của tôi không được đảm bảo. Thật chỉ cần 2.000 điểm tín dụng thôi sao? Vương Hạo im lặng một lúc rồi xác nhận lại. Trái tim Bạch Tô như nhỏ máu. 2.000 điểm á, đây rõ ràng là giá bán tháo bị ép buộc mà. Nhưng chỉ cần lừa được hai tên ngốc thì váy của cô ta là đủ rồi. Tính toán như vậy cũng không coi là lỗ quá. Vương Hạo im lặng một lúc. Giá khởi điểm của thuốc ở căn cứ là 1.000 điểm, nhưng không ai biết được giá cuối cùng sẽ được đẩy lên đến mức nào, mà bọn họ chỉ nhìn thấy video và hình ảnh so sánh, lại còn ở trên địa bàn của người khác. Nếu cuối cùng hiệu quả bằng không, bọn họ cũng không thể làm gì căn cứ của người khác. Tính về mặt hiệu quả chi phí, chỉ sợ bên Bạch Tô vẫn cao hơn một chút. Đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Huống hồ theo Vương Hạo thấy, nhiều nhất thì quá trình chữa trị của cô ta đau đớn hơn một chút, hắn chịu tội một chút thôi, tiết kiệm được một ít vật tư đối với hắn mà nói quan trọng hơn. Vương Hạo do dự một chút, tính toán giá cả của hai bên, rất nhanh đã đưa ra quyết định, nói với bố hắn. Bố, chúng ta chữa, phòng đã chuẩn bị sẵn, nơi này sạch sẽ. Bạch Tô đóng cửa lại, bảo Vương Hạo nằm lên giường, kéo ống tay áo của hắn lên, nhìn thấy phần huyết thiếu dưới lớp quần áo. Bạch Tô không khỏi lộ ra vẻ ghê tởm, buồn nôn, muốn nôn. Mặc dù phần giống như bị chó gặm đó đã lành rồi, nhưng phần chi thể khuyết thiếu đó nhìn vào là biết ngay không giống người bình thường. Bạch Tô không khỏi quay đầu đi, tay vuốt lên đầu đối phương, đầu món tay từ từ phát ra ánh sáng trắng. Vương Hạo nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo một chút ghê tởm của cô ta, giống như kim đờ, vào lòng người. Ngủ đi, ngủ dậy là ổn thôi. Vương Hạo ngủ thiếp đi. Bạch Tô nhìn xung quanh, lúc này mới từ từ đưa tay về phía miếng ngọc bội của cô ta, lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ không gian bên trong. Cô ta nâng niu nhìn lọ thuốc nhỏ vẫn chưa đầy, mở ra đổ ra một giọt, từ từ nhỏ lên cánh tay của người đàn ông. Chỉ một giây sau, cánh tay đó bắt đầu có những thay đổi rất rõ ràng. Phần da vốn đã chuyển sang màu đen từ từ mọc ra các mô mới, làn da căng ra. Nhưng Vương Hạo vốn nên ngủ say lúc này lại đột nhiên mở mắt, đưa tay lành lặn ra. Bốp, một cái nắm lấy tay Bạch Tô. Cách chương.